Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, hẻm núi lớn. Hạ Á cùng Ble ăn tốc độ rất nhanh, đó có thể thấy được hai người bọn họ cực đói rồi. Đồng thời một nguyên nhân khác là hai người cũng không muốn tại cùng một nơi chờ lâu. Dễ dàng như vậy bị điên cuồng kỵ sĩ cho tìm tới. Trước mắt hai người bọn họ còn tại đuổi bắt bên trong. Về phần Diệp Sát nói, Hạ Á cùng Ble đều không tin. Mặc dù Diệp Sát thoạt nhìn rất biêu hãn, nhưng ở mảnh này hoang mạc bên trong, không ai có thể cùng Độc Nhãn lão đầu, còn có hắn điên cuồng kỵ sĩ đối kháng. Diệp Sát cũng không quan trọng, đợi đến lúc khai chiến, hai người liền biết rõ chính mình phải chăng có năng lực như vậy rồi. Huy, lên xe thời điểm, Diệp Sát chỉ ghế lái phụ nói, người nữ nhân được ngồi ta xe. Hạ Á nhíu mày nói, có ý tứ gì? Con tin, Diệp Sát tiến vào ghế lái nói, ta sợ ngươi ăn lấy đồ vật không siêng năng làm việc. Hạ Á còn muốn nói cái gì? Ble ngăn cản hắn nói, không cần lo lắng ta. Hắn là cái người tốt, ta không có việc gì. Ble một bên nói lấy, một bên ngồi vào ghế lái phụ. Ta là người tốt. Diệp Sát nhìn lấy Ble khinh miệt cười cười nói, tin tưởng ta, nếu như ngươi thật cho rằng như vậy, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ble lạnh nhạt nói, ngươi biết rõ chúng ta từ nơi nào trốn ra được, cho nên ngươi so với cái kia khốn nạn mạnh hơn nhiều. Chí ít vô luận nguyên nhân gì, ngươi cũng cho rồi chúng ta ăn. Diệp Sát nói, đây chỉ là đồng giá giao đổi mà thôi. Ngồi xong, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đạp chân ga. Hạ Á nói địa phương tại phía đông, tiến về may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nơi phương hướng. Nếu như không dọc theo đường cái đi, sẽ dọc đường một chỗ hẻm núi lớn. Nơi đó có Diệp Sát muốn tìm viễn cổ loại. Tại đến trước đó, Diệp Sát đạt được rồi một cái khác tin tức tốt. Bởi vì một mực tiện tay tiêu diệt hoang mạc bên trong lẻ tẻ zombie, không chết 12 thí luyện thứ nhất, thí luyện rốt cục hoàn thành rồi. Không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn khải giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 1/12, phục sinh số lần 1. Lần thứ 2 thí luyện nội dung, đạt được biến dị con mắt, độc tố trái tim, bén nhọn chi nha, hàn băng huyết dịch, xé rách chi chảo. Thí luyện độ hoàn thành 2/5, Diệp Sát đánh chết zombie số lượng đạt đến 1.000 số lượng. Thành công thông qua được thứ nhất thí luyện, căn cứ không chết 12 thí luyện, Diệp Sát sẽ đạt được một lần phục sinh cơ hội. Phục sinh chỉ là làm Diệp Sát tiến vào tử vong trạng thái thời điểm. Toàn thân tế bào sẽ đạt tới siêu việt thường nhân sinh động trạng thái. Sau đó nhục thể liền sẽ siêu tốc tái sinh. Cho nên, nói là phục sinh, kỳ thực cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì dù là trái tim bị đâm xuyên, cũng sẽ có dù là không. Không một giây, người là vẫn còn sống. Tư duy không có tiêu tán, máu tươi vẫn là nóng. Sau đó trong nháy mắt này, Diệp Sát có thể phục sinh. Nhưng nếu như là một cái hoàn toàn người chết, không có đinh chút sinh mạng thể đặc thù, thì là không cách nào phục sinh. Đương nhiên, bởi vì phục sinh thuộc về bị động năng lực, tại Diệp Sát sinh mạng thể đặc thù hoàn toàn biến mất trước, khẳng định sẽ phát động. Cho nên tại phục sinh số lần dùng sạch trước, Diệp Sát muốn chết đều không chết được. Đồng thời, thứ hai thí luyện nội dung cũng xuất hiện rồi. Quả nhiên, so với thứ nhất thí luyện, độ khó rõ ràng tăng lên rồi rất nhiều. Cần thiết 5 cái đồ vật, tất cả đều muốn thông qua đánh giết biến dị zombie đạt được. Trong đó biến dị con mắt, diệp sát từ người cầm búa thân trên từng chiếm được. Về phần bén nhọn chi nha, song đầu chó hàm răng thuộc về bén nhọn chi nha một loại. Mặc dù đều bán mất, nhưng đã từng chiếm được cũng coi như. Cho nên, trước mắt thứ hai thí luyện tiến độ là 2/5. Về phần thừa xuống 3 loại, thì là không cưỡng cầu được. Coi như diệp sát bắt lấy biến dị zombie liền giết, có thể hay không đạt được đồ vật, hoặc là đạt được lại là cái gì, cũng không cách nào xác định. Bất quá, hoang mạc đất chết đã thứ tư sân ga rồi. Diệp sát nỉ non nói, tin tưởng mọi người trong tay đều tích lũy lấy một chút tốt đồ vật rồi. Có lẽ có thể nếm thử thông qua giao dịch đến được đến mình muốn. Đúng vậy, giao dịch, tử vong đoàn tàu nội cũng không cấm chỉ len lút bên dưới giao dịch. Bất quá, đại gia lúc trước hiển nhiên còn chưa ý thức được này một điểm. Đều là tận khả năng võ trang chính mình, nhưng là... làm chính mình võ trang trình độ đạt tới trình độ nhất định sau. Tất nhiên sẽ có một ít dư thừa đồ vật. Kia thời điểm, đại gia liền sẽ dần dần sinh ra giao dịch phương pháp. Đồng thời trong buồng xe cũng sẽ không ngừng sinh ra giao dịch. Đây đều là diệp sát một đời trước trải qua. Coi như lần nữa tới một lần. Bởi vì đối mặt tương tự tình huống, những này quá trình cũng sẽ không thay đổi. Đến lúc đó, siêu tập thứ hai thí luyện cần thiết đồ vật, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, rời đi hoang mạc đất chết. Trưa ngày thứ hai, Hạ Á Rốt cũng mang theo diệp sát đã tới hẻm núi lớn. Hẻm núi lớn bên ngoài, có một mảnh khu kiến trúc, thoạt nhìn đã hoang phế đã lâu. Hạ Á giải thích nói. Nơi này ấy vốn là một chỗ nổi tiếng tự nhiên quang cảnh. Toàn dài 350.000 mét, bình quân độ rộng 15.000 mét, chỗ sâu nhất vượt qua 2.000 mét, bình quân chiều sâu 137.800 mét. Những kiến trúc kia vật đều là nhân viên công tác nơi ở, diệp sát nghi hoặc nói. Nhân viên công tác, Hạ Á nói, trong hẻm núi có dòng sông. Có thể thuê thuyền vỏ cao su chơi phiêu lưu. Còn có hẻm núi phía trên có nhảy cầu. Còn có chuyên môn dùng cho nhìn mặt trời mọc quan cảnh đài. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ đều vứt bỏ rơi rồi. Nơi này nhân viên công tác tự nhiên cũng toàn chạy rồi. Diệp sát nói, ngươi sẽ không nói cho ta. Ta nghĩ tìm quái vật tại trong hẻm núi A. Như thế lớn diện tích. Ta phải tìm tới khi nào? Không, Hạ Á nói, quái vật kia không ở trong hẻm núi, mà tại kiến trúc trong đám đó, là một đầu giống nhím, lại như gấu ra hỏa. Nhím, gấu, diệp sát lệch dưới đầu, hai loại động vật dạng dung hợp, tương đối khó lấy tưởng tượng, dù sao thể trạng kém thực sự quá lớn, bất quá, đã nhưng là Hạ Á không quen biết sinh vật loại. Mà lại giống như động vật, hơn phần nửa có lẽ chính là viễn cổ trồng rồi. Diệp sát gật gật đầu sau nói, đi thôi, không, không, không. Hạ Á liên tục khoát tay nói, ta chỉ đáp ứng mang ngươi tới chỗ, chưa hề nói muốn giúp ngươi chiến đấu. Ta cũng không muốn vì rồi 3 ngày khẩu phần lương thực đem mạng nhỏ góp đi vào. Diệp sát nói, ngươi dự định ở lại bên ngoài. Hạ Á gật gật đầu, diệp sát nói, ta làm sao biết rõ, ngươi có thể hay không mang theo ăn chạy mất. Hạ Á nói, ta có thể hướng thượng đế thề, nếu như ngươi vẫn là không tin, ta cũng không có cách, dù sao ta tuyệt đối không đi vào, ta thấy tận mắt quái vật kia đem người thân thể xé nát, sau đó toàn bộ nhét vào trong miệng, diệp sát trầm ngâm một chút nói. Chìa khóa xe, không có chìa khóa xe. Hạ Á liền không cách nào lái xe chạy mất. Đương nhiên, cũng không quá bảo hiểm. Điên cuồng kỵ sĩ người đều là chơi xe người trong nghề. Coi như không có chìa khóa, đoán chừng cũng có thể phát động xe. Nhưng là, Hạ Á thái độ kiên quyết, kiên trì không chịu tới gần khu kiến trúc. Đây coi như là gãy bên trong biện pháp. Hạ Á do dự một chút sau, đem chìa khóa xe cầm rồi ra đến. Sau đó ném cho Diệp Sát. Diệp Sát tiếp nhận chìa khóa, ba lô trên lưng. Sau đó nói, đừng có chạy lung tung, liền ở chỗ này chờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.